Chương 2461, lớn như vậy đấy, không có sợ qua à? Một, kỳ thật trước kia cứu Thiên Lang không, Dương Dịch là có do dự, bởi vì loại tình huống đó, một cái sơ sẩy, hắn không chỉ không người cứu được, mình cũng có khả năng góp vào. Sáu cường giả hư giả cảnh, trong đó một gã là lão quái vật, loại đội hình này, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cứu, sở dĩ lựa chọn mạo hiểm cứu Thiên Lang không. Hai nguyên nhân, thứ nhất, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, những người ấn vực kia không buông tha Thiên Lang không, coi Thiên Lang không là địch nhân, đổi lại góc độ nghĩ, đó chính là hắn cùng Thiên Lang không có chung địch nhân, có chung địch nhân, dĩ nhiên là có cơ hội hợp tác rồi. Nguyên nhân thứ hai, chính là hắn phải dẫn dắt lực chú ý của những người kia, nếu để cho những người kia truy hắn không thả, dù đối phương đuổi không kịp hắn, nhưng hắn cũng không có thời gian làm sự tình khác, hiện tại hắn nhất định phải có thời gian thở một hơi. Cho nên hắn phải chuyển di lực chú ý của những người này, chuyển dị đi nơi nào? Tự nhiên là chuyển dời đến Thiên Sát Các. Phải biết, những người ấn vực này không biết Thiên Sát Các các chủ đã vẫn lạc, cho nên so sánh với hắn, Thiên Sát Các đối với những người ấn vực này uy hiếp càng lớn. Mà hắn thành công rồi. Trong trang, Thiên Lang không nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nàng tự nhiên là không nói chuyện, bởi vì không có gì để nói. Cầu Dương Diệp cứu nàng. Nàng mở miệng không được, trước kia nàng cùng Dương Dịch phân biệt, nàng nói vĩnh viễn không thấy mà bây giờ lại gặp mặt, hơn nữa phương thức gặp mặt không hay ho chút nào, lúc này trong nội tâm Thiên Lang không cực kỳ phức tạp, Dương Dịch liếc Thiên Lang không, không thể không nói, dáng người của Thiên Lang không rất tốt, tăng thêm lúc này xuân quang tiết ra ngoài, mảng lớn da thịt bạo lộ trong không khí, đặc biệt là bộ ngực sữa như ẩn như hiện, thật sự là có xung kích thị giác. Chưa thấy qua nữ nhân. Thấy Dương Diệp dò xét mình, sắc mặt Thiên Lang không lạnh lẽo nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lang không, cười nói, Thiên cô nương, ta cởi quần háo ngươi ra, ngươi không ngại chứ, nghe vậy, Thiên Lang không nhíu mày, trong mắt sát ý thoáng hiện, bàn tay như ngọc trắng của nàng hơi động một chút, một thanh dao găm xuất hiện ở trong tay, nhưng đúng lúc này, tay Dương Diệp lại đặt ở trên tay của nàng, cười nói, Thiên cô nương, hiện tại thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng, tốt nhất là đừng dùng huyền khí và lực lượng. Bằng không thì, ngươi sẽ chết đấy, dù sao ngươi cũng không có thân thể cường đại như ta. Tay bị Dương Diệp đè lại, tay của Thiên Lang không thể động đậy, nàng nhìn Dương Diệp, biết rõ bây giờ mình không có năng lực phản kháng, khóe miệng nổi lên mỉa mai. Ta chú ý thì sao? Hiện tại, đừng nói cởi y phục của ta ra, dù ngươi cưỡng gian, ta cũng không có lựa chọn, không phải sao? Dương Diệp nhìn Thiên Lang không, cười nói, vậy ta cởi ra, đây chính là ngươi đồng ý đấy. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp không có để ý Thiên Lang không, ánh mắt rơi vào trước ngực nàng, không thể không nói, Thiên Lang không tổn thương rất nặng, đặc biệt là mũi tên ở trước ngực, lúc này trong đó còn đang không ngừng tản ra năng lượng yếu ớt, phá hư lấy thân thể của Thiên Lang không, ngoại trừ trước ngực, ở bụng cùng với eo đều có mấy lỗ máu này đã xuyên thủng cả người nàng, tóm lại, lúc này toàn thân Thiên Lang không đều là tổn thương, đương nhiên, so với hắn lúc trước thì kém xa. Tuy cường giả hư giả cảnh có thể tự mình chữa thương, nhưng cái kia phải xem là tổn thương gì, bị cường giả hư giả cảnh kích thương, đó cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chữa trị. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào mũi tên trước ngực Thiên Lang không, vị trí mũi tên vừa vặn ở giữa bộ ngực sữa, bởi vì bộ ngực sữa của Thiên Lang không quá lớn, cái này để cho mũi tên thoạt nhìn như bị kẹp chặt. Tay Dương Diệp nắm mũi tên nói, thứ này quá vướng bận, ta muốn nói nhổ, ngươi không có ý kiến à? Thiên Lang không nói gì. Gắt gao nhìn Dương Diệp, phản phất như muốn dùng ánh mắt giết chết Dương Diệp, không nói lời nào là ngươi đồng ý à. Dương Diệp nói xong, tay hơi dùng sức. Xuy, mũi tên bị rút ra, một tia máu tươi từ trước ngực Thiên Lang không phun tới, nhưng lông mày của Thiên Lang không có nhăn thoáng một phát, nàng là sát thủ, có thể đi tới hôm nay, tổn thương nghiêm trọng hơn lần này, rất nhiều. Dương Diệp ném mũi tên qua một bên, sau đó nhìn về phía Thiên Lang không nói. Hiện tại ta muốn cởi quần áo của ngươi, ngươi không có ý kiến chứ, ngươi muốn cởi thì cởi, nói nhảm cái gì? Thiên Lang không cả giận nói. Tay Dương Diệp đặt ở trước ngực Thiên Lang không nói, ta cởi thật à? Cởi ra, nhanh cởi ra. Thiên Lang không trừng Dương Diệp, cơ hồ đóng lên, trước nữ nhân dài dòng như vậy, ngươi là nam nhân sao? Ngươi là nam nhân sao? Dương Diệp hiển nhiên không ngờ Thiên Lang không kích động như vậy, lập tức nao nao. Hắn phục hồi tinh thần lại thốt ra, ta đương nhiên là nam nhân. Nam nhân. Khóe miệng Thiên Lang không tràn đầy mỉa mai, là nam nhân ngươi dài dòng cái gì? Là nam nhân ngươi. Suy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bấm tay vẽ một cái, quần áo trước ngực Thiên Lang không bị cắt ra, quần áo vừa mở ra, hai bầu ngực trung rinh, hơn nữa còn nhộn nhạo một hồi, có chút đồ sộ. Dương Diệp nhìn Thiên Lang không, nhún vai nói, lúc này ngươi tin chưa? Thiên Lang không gắt gao nhìn Dương Diệp, nhưng trong mắt lại cực kỳ bình tĩnh, bất quá rất nhanh, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, một bộ mặt quân bại bố, tuy mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng huyết dịch cùng huyền khí trong cơ thể nàng lại lặng yên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thời gian từng chút trôi qua, đi qua một hồi lâu, Thiên Lang không nhíu mày, bởi vì Dương Diệp giống như không có động tĩnh, nàng mở mắt, lúc này Dương Diệp đang nhìn về phía nàng, Dương Diệp chỉ trước ngực của nàng nói, quá lớn, ta nói miệng vết thương. Thiên Lang không cắt đứt Dương Diệp, âm thanh lạnh lùng nói, đàn ông các ngươi không phải ưa thích lớn sao, lớn như vậy, ngươi nhất định không có sờ qua. Tới, hôm nay ngươi có thể sờ thoải mái. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lang không, cười nói, ngươi thật dễ nói chuyện, đã như vậy, ta liền không khách khí. Nói xong, tay trái hắn vò lên ngực trái của Thiên Lang không. Mềm, co giãn, lớn, chương 2462, lớn như vậy đấy, không có sờ qua à. Hai, đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, thu liễm tâm thần, tay trái của Dương Diệp có chút dùng sức, lòng bàn tay dời đi, sau đó tay phải điểm vào vết thương trước ngực Thiên Lang không, sau đó tử khí từ trong ngón giữa thẩm thấu ra, chui vào trong cơ thể nàng, bàn tay như ngọc trắng của Thiên Lang không nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi thời khắc nào đó tiến đến, ở trong cơ thể nàng, huyết dịch cùng huyền khí còn sót lại bắt đầu chuyển động, chỉ cần Dương Diệp tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng có 100% nắm chắc mang theo Dương Diệp thần hồn câu diệt, nhưng một khắc trong tưởng tượng kia không có đến, ngược lại trước ngực đột nhiên xuất hiện một cổ năng lượng nhu hòa, thời điểm cổ năng lượng này xuất hiện ở trong cơ thể, nàng kinh ngạc phát hiện, ngũ tạng, kinh mạch còn có cốt cách trong cơ thể nàng nguyên bản bị hao tổn, ở thời khắc này vậy mà đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lang không nhíu mày, nàng mở mắt, lúc này Dương Diệp đang ngó chừng trước ngực nàng. Bất quá trong mắt Dương Diệp rất bình tĩnh, không có một chút tà dâm, mà cổ năng lượng trong cơ thể nàng, là từ trên tay Dương Diệp truyền vào. Thiên Lang không sửng sốt một hồi lâu, mới nói, ngươi cởi y phục của ta ra, là vì chữa thương. Dương Diệp thản nhiên nhìn Thiên Lang không nói, bằng không thì ngươi cho rằng sẽ làm gì. Nói đến đây, con mắt của Dương Diệp đột nhiên trợn to, ngươi, trời ạ, ngươi không phải là muốn ta làm cái kia với ngươi chứ. Chật chật. Tư tưởng của ngươi quá không thuần khiết, thậm chí là có chút xấu xa, ta khinh bỉ ngươi. Dương Diệp, ta muốn giết ngươi. Tiếng gầm gừ tựa như giả thú phẫn nộ vang vọng, trong thanh âm còn mang theo một tia xấu hổ và giận dữ. Qua hồi lâu, trong tràng khôi phục lại bình tĩnh, theo tử khí chữa trị, sắc mặt của Thiên Lang không nguyên bản tái nhợt đã bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, ngũ tạng cùng gân cốt bị trọng thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đây là huyền khí gì? Thiên Lang không hỏi, không có bởi vì lúc này mình trần trụi mà ngượng ngùng hay không khỏe. Kỳ thật nàng là vò đã mẻ không sợ sức, sờ cũng sờ qua, còn sợ bị xem sao. Bí mật. Dương Diệp nói, Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, trầm mặc hồi lâu, nàng lại nói, tại sao phải cứu ta, tay phải Dương Diệp dời đến phần bụng của Thiên Lang không, sau đó tử khí tuôn vào lỗ máu, nhưng tay trái hắn lại không có thu hồi, không ngừng xoa nắng, đoán chừng là quên rồi. Dương Diệp nói, Thiên cô nương, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta không chịu thì sao? Thiên Lang không nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, không sao cả, ta cũng không thể giết ngươi a. Nói thật. Thiên Lang không hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta không hợp tác với ngươi, Thiên Lang không nói, chỉ cần ta che giấu. Bọn hắn tìm không thấy ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lang không, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói, tùy ngươi vậy. Nói xong tay hắn đi tới eo của Thiên Lang không. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện, qua không sai biệt lắm 15 phút, Dương Diệp thu hồi tay phải, giống như nghĩ tới điều gì, tay trái hắn cũng thu về, sau đó lấy ra một bộ trường bào trùm lên trên người Thiên Lang không nói, Thiên cô nương, tổn thương trong cơ thể ngươi cơ bản đã không có trở ngại. Ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cáo từ. Ngươi đây là đang lạc mềm buộc chặt sao? Thiên Lang không nhìn Dương Diệp hỏi, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lang không nói, Thiên cô nương, ta quả thật rất muốn đạt được trợ giúp của ngươi, nhưng với ta mà nói, không làm gì ta và ngươi sẽ chết. Ngươi hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp quay người, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Mấy tức sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn lại, Thiên Lang không lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, có một vấn đề. Thiên Lang không nói, nói. Dương Diệp nói, kỳ thật chữa thương, căn bản không cần cởi quần áo, đúng không? Thiên Lang không nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, chương 2463, ta chính là cố ý động vào. Một, Thiên Lang không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp, đợi Dương Diệp trả lời. Dương Diệp kinh ngạc nói, ngươi đuổi theo là hỏi cái này. Phải. Thiên Lang không nói, Dương Diệp đột nhiên phẫn nộ lên. Thiên cô nương, ngươi đây là đang hoài nghi nhân phẩm của ta sao? Ta là loại người dậu đổ bìm leo sao? Ta là loại. Phải. Thiên Lang không trực tiếp cắt đứt Dương Diệp, Dương Diệp. Thiên Lang không đi tới trước mặt Dương Diệp, hai người cách có chút gần, đều có thể nghe được hô hấp lẫn nhau. Nàng nhìn Dương Diệp nói, đã dám xem, đã dám sờ, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, có quần áo trở ngại, huyền khí không dễ tiến vào trong cơ thể ngươi, vì để cho thương thế của ngươi nhanh khôi phục hơn, cho nên. Nhưng không cởi quần áo cũng có thể để cho huyền khí tiến vào trong cơ thể, là ý tứ này sao? Cê Thiên Lang không hỏi. Dương Diệp nhìn Thiên Lang không nửa ngày, sau đó nói, được rồi, ta là cố ý đấy, hắn xác thực là cố ý. Sở dĩ làm như vậy, cũng không có ý nghĩ hạ lưu gì, chủ yếu là muốn buồn nôn đối phương thoáng một phát. Nữ nhân này trước kia rất thần khí, lãng phí huyền khí chữa thương cho nàng, có thể, nhưng lại không thể quá tiện nghi nàng, cho nên có một màn trước kia. Sau khi nói xong, Dương Diệp âm thầm đề phòng, nữ nhân này là bạo tính tình, biết rõ hắn cố ý làm như vậy, không chừng sẽ động thủ. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, coi như một nam nhân. Thấy Thiên Lang không có ý tứ động thủ, Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lại không muốn để ý tới những sự tình này. Lập tức nói, Thiên cô nương, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, đi một hồi, hắn ngừng lại, bởi vì Thiên Lang không đi theo. Người đi theo làm gì? Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lang không, khó hiểu, Thiên Lang không nói, ta là người có thù tất báo. Mấy lão bất tử kia thiếu chút nữa giết ta, thù này có thể nào không báo, ta có thể hợp tác với ngươi, bất quá, chỉ là tạm thời, chờ chúng ta liên thủ giải quyết những lão bất tử kia xong, chúng ta đường ai nấy đi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn người, sau đó đại hỉ, phải biết, hiện tại Kiếm Minh thiếu nhất đúng là giúp đỡ, đặc biệt là cường giả hư giả cảnh, đã có Thiên Lang không trợ giúp, tuy thực lực chỉnh thể của Kiếm Minh còn không bằng ẩn vực, nhưng lại rút nhỏ chênh lệch giữa Kiếm Minh cùng ẩn vực. Chỉ là tạm thời. Thiên Lang không lại cường điệu một lần. Tốt, tạm thời, Dương Diệp cười cười, hắn biết tính tình của nữ nhân này, cậy mạnh lại sĩ diện, hắn tự nhiên không sẽ vì chút việc nhỏ ấy mà đi tranh luận với đối phương. Thiên Lang không nhìn thoáng qua Dương Diệp ý cười đầy mặt, sau đó nói, chúng ta phải về ẩn vực. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, hắn thật vất vả mới gạt những người kia về, hiện tại hắn đi ẩn vực, đây không phải là chui đầu vô lưới sao? Thiên Lang không nói, Thiên Sát Các, trong đó có 3 tên sát thủ hư giả cảnh, sát thủ đế giả cảnh 131 tên, thánh giả cảnh 327 tên, còn lại sát thủ đang huấn luyện gần ngàn tên. Mà bây giờ, Thiên Sát Các các chủ đã vẫn lạc, ta là hư giả cảnh duy nhất của Thiên Sát Các, ngươi minh bạch ý của ta chưa? Con mắt Dương Diệp sáng ngời, có chút hưng phấn nói, ngươi nói là, chúng ta có thể thừa cơ hội này khống chế Thiên Sát Các. Thiên Lang không nhẹ gật đầu nói, bất quá còn cần phối hợp của ngươi. Ta, Dương Diệp nói, phối hợp như thế nào? Thiên Lang không nói, tiếp tục giả mạo Thiên Sát các chủ. Như vậy cũng được. Dương Diệp cau mày nói, trước kia hắn giả mạo Thiên Sát các chủ, sở dĩ có thể lừa gạt những người kia, nguyên nhân chủ yếu hẳn là những người kia cũng rất ít tiếp xúc Thiên Sát các chủ, nhưng nếu như hắn ở Thiên Sát các giả mạo Thiên Sát các chủ, rất có thể sẽ bị vạch trần. Có thể. Thiên Lang không nói, Thiên Sát các chủ rất ít tiếp xúc cấp dưới, hơn nữa dù tiếp xúc, hắn cũng mang theo mặt nạ, cho nên ngươi mang lên mặt nạ, tăng thêm ta thừa nhận, ai dám không tôn ngươi là Thiên Sát các chủ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu nói, có thể, hoàn toàn có thể. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, phải biết, nếu như nắm giữ Thiên Sát các, Kiếm Minh cùng ẩn vực chênh lệch lại thu nhỏ lần nữa, hơn nữa là thu nhỏ lại một khoảng cách to lớn. Bất quá ngươi phải hiểu rõ ràng, nếu như ngươi đi ẩn vực, một khi bọn hắn liên thủ đóng cửa kết giới ẩn vực, khi đó ngươi sẽ ra không được. Thiên Lang không nói, ẩn vực còn có kết giới. Dương Diệp hỏi, Thiên Lang không nhẹ gật đầu nói, thời điểm đại lục tao ngộ kiếp nạn, trời giáng thần hỏa, ngày đêm không ngừng hủy diệt đại lục, vì sinh tồn, lúc ấy rất nhiều cường giả hư giả cảnh của đại lục liên thủ mở ra một thế giới, cũng chính là ẩn vực, vì ngăn cản những thần hỏa kia, chúng cường giả liên thủ bố trí một kết giới cường đại cho ẩn vực. Mấy năm gần đây, kết giới đã giải trừ, nhưng nếu như bọn hắn phong ấn lần nữa, dùng thực lực của ngươi bây giờ, là tuyệt đối ra không được. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiến vào ẩn vực, chương 2464, ta chính là cố ý động vào. 2. Thiên sát cát, hắn không muốn buông tha, Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói, vậy chúng ta đi thôi, bởi vì bọn hắn khả năng đã hạ thủ với thiên sát cát. Đợi một chút. Dương Diệp nói. Ân. Luyện khôi lỗi, Dương Diệp trầm giọng nói. Hiện tại trên người hắn có 4 thi thể hư giả cảnh, cái này hiển nhiên không thể lãng phí, phải biết, nhiều một khôi lỗi hư giả cảnh, chênh lệch giữa kiếm minh cùng ẩn vực sẽ thu nhỏ lại không ít. Nếu như cường giả hư giả cảnh có thể tương đương ẩn vực, kiếm minh hoàn toàn có thể cùng ẩn vực chính diện solo, không có lãng phí thời gian, Dương Diệp bắt đầu luyện chế khôi lỗi, lần thứ nhất luyện chế khôi lỗi hư giả cảnh, Dương Diệp vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao cường giả hư giả cảnh cũng không phải đế giả cảnh. Bất quá cũng may, hiện tại hắn đã đạt tới bán đế, thực lực chỉnh thể so với trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai vẫn thất bại. Lần thứ ba như trước là thất bại. Lần thứ năm vẫn thất bại. Cứ như vậy, liên tục hai ngày, Dương Diệp toàn thất bại. Bất quá hắn không có buông tha, thất bại liền bắt đầu làm lại. Sau khi liên tục thất bại gần 9 ngày, Dương Diệp cuối cùng thành công, nhìn khôi lỗi hư giả cảnh trước mắt. Dương Diệp thở ra một hơi, trong mắt có mỉm cười, tuy khôi lỗi kém cường giả hư giả cảnh chân chính, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn, thủ pháp luyện chế khôi lỗi của ngươi rất biến thái. Một bên, Thiên Lang không trầm giọng nói, Dương Diệp cười cười nói kỳ thật cũng có hạn chế, dùng tinh thần lực của ta hiện tại, tối đa chỉ có thể khống chế 2 khôi lỗi hư giả cảnh, lại nhiều, ta sẽ qua đời. Nếu như không phải hắn tăng lên tới bán đế, đừng nói khôi lỗi hư giả cảnh. Ngay cả khôi lỗi đế giải hắn cũng không thể luyện chế. Thiên Lang không nói, có hạn chế cũng rất biến thái rồi, khôi lỗi hư giả cảnh a, trước kia ta chưa nghe ai có thể có được khôi lỗi hư giả cảnh. Dương Diệp cười cười, bắt đầu luyện chế cổ khôi lỗi thứ hai, lúc này đây dùng thời gian tương đối ít, chỉ dùng 4 ngày đã luyện chế thành công, giống như hắn đoán trước, hiện tại 2 gã khôi lỗi hư giả cảnh đã là cực hạn của hắn, lại nhiều, tinh thần lực của hắn sẽ chịu không nổi. Dương Diệp vung tay, thu 2 khôi lỗi vào, sau đó nói, chúng ta đi thôi, đi xem ẩn vực, kỳ thật, dù không có thiên sát cát, hắn cũng sẽ đi ẩn vực, chỉ có điều không phải đi tìm phiền toái, mà là đi cứu người nhà của Vân Bán Thanh. Đi. Thiên Lang không nói xong, thân hình khẽ động, bay về phía xa, Dương Diệp lập tức đi theo. Tốc độ của hai người cực nhanh, không đến mấy canh giờ đã đi tới cực bắc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt xuất là một mảnh tuyết trắng. Che giấu, Thiên Lang không nói, nơi này khả năng có nhãn tuyến của bọn hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, thân thể khẽ rung lên, dung nhập trong không gian. Thiên Lang không cũng ẩn giấu đi, cứ như vậy, Dương Diệp đi theo Thiên Lang không tìm hành đi. Một lát sau, một vòng tròn màu xanh da trời xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Cái này chính là truyền tống trận đi thông ẩn vực, Dương Diệp hỏi. Thiên Lang không nói, đổi quần áo thành thiên sát các chủ, còn nữa. Mang mặt nạ lên, từ hiện tại bắt đầu, ngươi là thiên sát các chủ, hiểu chưa? Tốt, Dương Diệp đổi lại áo đen, sau đó mang mặt nạ lên nói, ngươi nói một chút sự tình về thiên sát các đi, ân, là sự tình ta cần phải chú ý, đừng đến lúc đó lộ ra chân ngựa. Cao lạnh, Thiên Lang không nói, phải cao lạnh, đừng cười toe toét, còn nữa, uy nghiêm, bất quá điểm ấy đối với ngươi mà nói có lẽ không khó, ngươi chính là người đứng đầu một mình, trên người tự nhiên có uy nghiêm. Nhưng ngươi cần tận lực phát ra, hiểu chưa? Còn gì nữa không? Dương Diệp hỏi, Thiên Lang không nói, còn nữa, thời điểm ngươi giả thiên sát các chủ, nhớ đừng có dùng kiếm cùng kiếm khí kiếm ý, chỉ có thể dùng dao găm, rõ ràng chưa? Tự nhiên. Dương Dịch nói, không thể dùng kiếm khí cùng kiếm ý, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng đây là sự tình không có biện pháp, một khi sử dụng kiếm, thân phận của hắn sẽ bại lộ. Ân, không còn gì nữa. Đi, Thiên Lang không nói xong, thân hình khẽ động, tiến nhập trong vòng tròn. Dương Diệp cũng vội vàng đi theo, tiến vào khe hở, tràng cảnh chung quanh lập tức biến ảo, cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác đầu mê muội, bất quá rất nhanh, cổ mê muội này đã biến mất. Dương Diệp mở mắt, trời xanh, mây trắng, có chút không giống Minh Ngục Đại Lục. Đặc biệt là linh khí rất đầy đủ, không kém linh giới bao nhiêu. Không tốt, có mai phục. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của Thiên Lang không, Dương Diệp cảm thụ thoáng một phát. Sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì không gian chung quanh đã bị phong tỏa, mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên, hai vị, chờ các ngươi đã lâu rồi, thanh âm rơi xuống, bảy tên cường giả hư giả cảnh xuất hiện ở bốn phía hai người Dương Diệp. Cùng lúc đó, bảy cổ khí thế kinh khủng tràn tới. Bảy người này, đúng là đám người Nguyên Lão. Chương 2465, ngươi thật là kiếm tu. Một, mai phục. Dương Diệp cùng Thiên Lang không đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những người này sẽ mai phục ở đây? Có phải rất bất ngờ hay không? Xa xa, Nguyên Lão lạnh lùng nói, ở bốn phía kết giới, trải rộng ánh mắt của Nguyên gia ta, mặc kệ người phương nào đi ra ngoài, hoặc tiến vào, Nguyên gia ta đều rõ như lòng bàn tay. Thiên Sát các chủ, Lão Phu thật sự không rõ, Dương Diệp kia đến tột cùng đồng ý ngươi chỗ tốt gì, lại làm cho ngươi không tiếc cùng chúng ta là địch. Nguyên Lão nói, Dương Diệp trấn định. Bởi vì đối phương không có nhìn thấu thân phận của hắn, cho rằng hắn là Thiên Sát các chủ. Dương Diệp không có che giấu, cùng Thiên Lang không từ trong không gian đi ra, nhìn thấy Dương Diệp cùng Thiên Lang không, thần sắc mọi người đều đề phòng, như lâm đại địch, kể cả Nguyên Lão, trong mắt cũng có vẻ đề phòng. Thiên Sát các chủ, ấn vực không có mấy người dám khinh thị, không, phải nói toàn bộ đại lục không có người dám khinh thị. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Nguyên Lão nói, đương nhiên là một hấp dẫn ngay cả ta cũng không cách nào cự tuyệt. Thanh âm khàn khàn, tự như yết hầu ngậm lấy thứ gì, cái này tự nhiên là Dương Diệp cố ý, có chút hiếu kỳ. Nguyên Lão nói, Dương Diệp nói, thật sự rất muốn biết. Nếu như ngươi không ngại. Nguyên Lão nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, hắn đồng ý sẽ giúp ta đột phá hư giả cảnh. Đột phá hư giả cảnh, nghe vậy. Đồng tử của đám người Nguyên Lão co rụt lại, tất cả mọi người là hư giả cảnh, mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Là đột phá hư giả cảnh, bởi vì chỉ có đột phá hư giả cảnh, bọn hắn mới có thể tăng cường thọ nguyên, mới có thể tiếp tục sống sót, nếu như dừng lại ở hư giả cảnh, kết quả của bọn hắn chính là sẽ hóa thành một đống bụi đất. Nếu như Dương Diệp thật sự có năng lực để cho người đột phá hư giả cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao, đừng nói Thiên Sát các chủ, dù rất nhiều người ở đây đều động tâm. Không phải rất nhiều người, mà là tất cả mọi người sẽ động tâm. Nhưng điều này có thể sao? Dương Diệp có năng lực gì làm được? Trong lòng bọn họ, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, muốn đột phá hư giả cảnh, nhất định phải tiến về đại thế giới, đạt được bổn nguyên tử khí càng tinh thuần. Dương Diệp có năng lượng càng tinh thuần sao? Bọn hắn tự nhiên không tin, nhưng Thiên Sát các chủ tin tưởng. Thiên Sát các chủ là ngu xuẩn sao? Tự nhiên không phải, nói cách khác, Dương Diệp có khả năng có. Nghĩ đến điểm này, rất nhiều người không thể bình tĩnh. Chuyện cười. Lúc này, Nguyên Lão đột nhiên cười lạnh nói, đột phá hư giả cảnh, các hạ, ngươi coi những lão gia hỏa chúng ta là ngu ngốc sao? Từ khi đại lục tao ngộ đại kiếp nạn đến nay, ngươi gặp ai đột phá hư giả cảnh? Dương Diệp có năng lực giúp ngươi đột phá hư giả cảnh, thật là buồn cười, hắn bất quá là một bán đế. Vậy mà nói bừa có thể giúp người đột phá hư giả cảnh, đạt tới cảnh giới cao hơn, càng buồn cười là, đường đường Thiên Sát các chủ, vậy mà tin tưởng chuyện ma quỷ như thế. Nói xong, tay phải hắn vung lên nói, động thủ, khi thấy những người chung quanh có chút động tâm, hắn thầm nghĩ không ổn, những người này đều đến từ thế gia cùng tông môn bất đồng, bọn hắn cũng không phải cấp dưới của Nguyên gia, hiện tại sở dĩ nghe mệnh lệnh của hắn, là vì mọi người có cùng chung địch nhân. Nếu để cho những người này có ý khác, vậy đối với Nguyên gia là cực kỳ không ổn. Đương nhiên, chính yếu nhất là hắn căn bản không tin tưởng Dương Diệp có thể giúp người đột phá hư giả cảnh. Nghe Nguyên Lão nói, đám người dạ danh do dự, không muốn động thủ, tuy bọn hắn rất ngạc nhiên Dương Diệp đến tột cùng là làm sao để cho Thiên Sát các chủ tin tưởng hắn có thể giúp người đột phá hư giả cảnh, nhưng từ trong đáy lòng, bọn hắn vẫn còn có chút không tin. Ta chứng minh cho các ngươi xem. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước nói, chứng minh hắn xác thực có năng lực giúp người đột phá hư giả cảnh. Nghe Dương Diệp nói, đám người Dạ Danh nguyên bản muốn xuất thủ không hẹn mà cùng ngừng lại, lúc này đám người Dạ Danh không có để ý Nguyên lão, hiển nhiên, đột phá hư giả cảnh, bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Nguyên lão nhíu mày, tay nắm lại, nhưng hắn không có động thủ, hắn cũng muốn xem thiên sát các chủ chứng minh như thế nào. Dương Diệp nói, các ngươi xem huyền khí của ta, hắn có thể cải biến huyền khí của ta. Nói xong, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tuôn ra, hắn lại nói, các ngươi nhìn kỹ huyền khí của ta, dùng nhãn lực của các ngươi hẳn có thể cảm nhận được huyền khí này bất đồng. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một đám tử khí xuất hiện ở trên không mọi người. Khi tử khí xuất hiện ở trên không, ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang, khi thấy tử khí, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, bởi vì sợi tử khí này rõ ràng không phải huyền khí bình thường, cũng không giống ngũ hành huyền khí, càng không giống bổn nguyên tử khí, không, sợi tử khí này so với những huyền khí kia, kể cả bổn nguyên tử khí thì càng thêm tinh thuần. Nhìn sợi tử khí kia, rất nhiều người tay đều rung động. Ngay cả trong mắt Nguyên lão cũng tràn đầy khiếp sợ, còn có một tia khó có thể tin. Chẳng lẽ Dương Diệp kia thật sự có năng lực giúp người đột phá hư giả cảnh? Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu đám người Nguyên lão. Bọn hắn đâu? Đúng lúc này, một lão giả bỗng nhiên nói, nghe vậy, mọi người phục hồi tinh thần lại, khi bọn hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Thiên Lang không, sắc mặt mọi người lập tức khó coi, bởi vì lúc này Dương Diệp cùng Thiên Lang không đã không thấy. Truy, sắc mặt Nguyên lão âm trầm nói. Nhưng mọi người lại không có động. Tất cả ánh mắt đều rơi vào trên sợi tử khí kia, sắc mặt Nguyên lão càng thêm âm trầm, tay phải hắn vung lên, thu sợi tử khí kia vào nói, sợi tử khí này ta tạm thời đảm bảo, về sau mọi người chúng ta cùng nhau nghiên cứu, hiện tại truy nhanh. Mọi người nhìn nhau, sau đó thân hình khẽ động. Nguyên lão nhìn sợi tử khí trong tay, trong mắt có một tia khác thường, sợi tử khí này không phải bổn nguyên tử khí, nhưng càng thêm tinh thuần, thế giới này không có huyền khí gì có thể so với bổn nguyên tử khí. Nhưng hiện tại đã có, hơn nữa ở trong tay hắn. Dương Diệp, Nguyên lão hít sâu một hơi, thu tử khí lại, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài vài chục vạn dặm, Dương Diệp cùng Thiên Lang không một đường chạy như điên, tốc độ hai người đều tăng lên tới cực hạn. Ngươi thật là kiếm tu sao? Chương 2466, ngươi thật là kiếm tu. Hai, Thiên Lang không bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói, đương nhiên, sao hỏi như vậy? Thiên Lang không nói, không có, chỉ cảm thấy một kiếm tu vậy mà có thể vô sĩ đến loại trình độ này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói, cái gì gọi là vô sĩ, cái này gọi là cơ trí có được không? Nếu người có chút hổ thẹn, trước kia sao sẽ cởi y phục của ta ra? Thiên Lang không nói, khóe miệng Dương Diệp co giật nói, chuyện này cùng việc lúc trước một chút quan hệ cũng không có a. Còn nữa, cởi quần áo ngươi ra. Là vì chữa thương cho ngươi, nói cho cùng, ngươi còn sống, không phải sao, ngươi vô sĩ. Thiên Lang không nói, Dương Diệp. Trước kia ngươi nói là sự sao? Thiên Lang không bỗng nhiên nói. Dương Diệp tự nhiên minh bạch Thiên Lang không chỉ cái gì, lập tức nói, ngươi cảm thấy thế nào, giúp ngươi đột phá hư giả cảnh, đạt tới trên hư giả cảnh, nói thực ra, ta không tin, nhưng huyền khí của ngươi còn tinh thuần hơn bổn nguyên tử khí, hơn nữa. Hiệu quả chữa thương của bổn nguyên tử khí, so với huyền khí của ngươi kém ít nhất vạn dặm, huyền khí của ngươi, tuyệt đối ở trên bổn nguyên tử khí. Huyền khí của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nó thật có thể giúp người đột phá hư giả cảnh. Thiên Lang không nói, kỳ thật, trước kia Dương Diệp chữa thương cho nàng đã muốn hỏi, huyền khí của Dương Diệp, thật sự quá kinh khủng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lang không nói, ngươi rất muốn biết. Ân. Thiên Lang không gật đầu nói. Dương Diệp nói, thật có lỗi, không thể nói cho ngươi biết, đây là bí mật của ta. Sự tình Hồng Mông Tháp, trừ mấy người thân mật nhất của hắn, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, để cho người khác biết hắn có chí bảo kia, vậy hắn thật xong rồi, ngươi chưa nói với người khác. Thiên Lang không hỏi. Đã nói, Dương Diệp nói, bất quá đều là người thân nhất của ta. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện, tốc độ của hai người đều cực nhanh, tăng thêm có kiếm vực của Dương Diệp hỗ trợ ẩn nấp, bởi vậy hai người chỉ dùng không đến nửa canh giờ đã vứt bỏ đám người Nguyên lão. Ẩn vực có những thế lực nào? Dương Diệt hỏi. Thiên Lang không nói, ẩn vực, nhân tộc có sáu thành tam tông một các, sáu thành đại biểu sáu thế gia, theo thứ tự là Nguyên gia, Vân gia, Dạ gia, Lý gia, Lâm gia, Tần gia, mà tam tông phân biệt là Thượng Nguyên tông, Thiên Lang tông, Vô Tiêu tông, một các là thiên sát các chúng ta. Sáu thành tam tông cùng một các, là mấy thế lực mạnh nhất nhân tộc. Mà bây giờ, ngoại trừ Triệu gia cùng Thiên Lang tông còn có thiên sát các, ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn còn lại đã liên thủ, mà bọn hắn liên thủ, chính là vì đối phó ngươi, bây giờ còn có thiên sát các chúng ta. Dương Diệp nói, như vậy vì sao Lâm gia cùng Thiên Lang tông không liên thủ với đám người Nguyên gia? Không biết, Thiên Lang không nói, đợi tí nữa ta sẽ phái người đi điều tra. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, yêu tộc thì sao? Thiên Lang không trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, yêu tộc ở bên Kình Thiên Sơn Mạch. Kình Thiên Sơn Mạch có cường giả nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng bố trí kết giới cường đại, yêu tộc không qua được, nhân tộc cũng không gây khó dễ. Sở dĩ làm như vậy, chính là sợ nhân tộc cùng yêu tộc chém giết, bởi vì lúc kia, đại lục tao ngộ đại kiếp nạn, bất kể là người hay yêu, số lượng đều không nhiều, nhưng hiện tại nhân tộc chúng ta sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều, yêu tộc hẳn cũng như vậy. Bất quá cũng may có Kình Thiên Sơn Mạch ngăn cản, tất cả mọi người còn có thể hòa bình ở chung. Ngươi nói, nếu ta đi phá kết giới kia, yêu tộc có thể giết qua hay không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Thiên Lang không nheo mắt nói, ngươi đừng phát điên. Dương Diệp nói, ta ngược lại cảm thấy biện pháp này không tệ, nếu yêu tộc thật đánh tới, bọn hắn khẳng định không có thời gian bận tâm ta rồi. Nói đến đây, Dương Diệp hưng phấn lên, ta cảm thấy biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện, đi, chúng ta đi phá kết giới trước. Thiên Lang không. Chương 2467, ngươi quá lãnh huyết. Một, ngươi tỉnh táo một chút. Thiên Lang không chắn ở trước mặt Dương Diệp nói, bây giờ ngươi đi phá kết giới, là muốn chết, hiểu chưa? Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, Thiên Lang không nói, ở Kình Thiên Sơn Mạch, có cường giả nhân tộc thủ hộ, cũng là thủ hộ giả của nhân tộc ấn vực, biết rõ thủ hộ giả không? Thủ hộ giả? Dương Diệp nhíu mày, Thiên Lang không nói, nhân tộc thủ hộ giả. Là năm đó nhân tộc cộng đồng bồi dưỡng ra một gia tộc này vĩnh viễn trấn thủ ở Kình Thiên Sơn Mạch, một là vì thủ hộ phong ấn kết giới, hai là vì phòng ngự yêu tộc. Tuy không biết thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định rất mạnh, bởi vì lúc trước cường giả nhân tộc đều lưu công pháp cùng với huyền kỹ ở chỗ đó, hơn nữa chỗ đó, còn có ít nhất năm linh mạch tuyệt phẩm. Ngươi không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu? Dương Kiệt nói, Thiên Lang không nhẹ gật đầu nói. Bởi vì tổ tiên bọn hắn từng thề độc, hậu đại đều không thể ly khai Kình Thiên Sơn Mạch, về phần tại sao như vậy, ta không rõ ràng lắm, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, cái kia chính là thực lực của gia tộc này khẳng định rất mạnh, ít nhất sẽ không yếu hơn Nguyên gia, bởi vì mỗi cách vài năm, đệ tử sáu thành tam tông đều đi Kình Thiên Sơn Mạch khiêu chiến thiên tài của bọn hắn, nhưng từ khi có lịch sử đến nay, chưa từng thắng qua. Dương Diệp lắc đầu nói, đáng tiếc, Thiên Lang không đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp nói, ngươi có biết không, phá vỡ kết giới của Kình Thiên Sơn Mạch, nếu như yêu tộc có ý đánh nhân tộc chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hai tộc đại chiến, sẽ chết rất nhiều người. Có quan hệ gì tới ta? Dương Diệp đối mặt với Thiên Lang không? Ngươi kiếm minh ta không chết là tốt rồi, Thiên Lang không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi, quá lãnh huyết. Dương Diệp cười khẽ một tiếng nói, lãnh huyết. Ta thừa nhận, thế nhưng ta muốn hỏi một câu, nếu như người ẩn vực diệt kiếm minh ta, ngươi có thể cảm thấy người ẩn vực lãnh huyết không? Ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ không, đúng không? Cái này không giống, Thiên Lang không nói, kiếm minh cùng ẩn vực tầm đó đều là nhân tộc, cái này là chuyện nội bộ nhân tộc, nhưng nếu như ngươi đi phá kết giới, như vậy ngươi là dẫn yêu tộc đồ sát nhân tộc, loại hành vi này là phản nhân loại, cực kỳ đáng xấu hổ, bởi vì ngươi là nhân loại. Một người, có thể ích kỷ, có thể lãnh huyết, nhưng... Dương Diệp khoát tay áo, cắt đứt Thiên Lang không nói, ta đang hỏi ngươi một câu, nếu có cơ hội dẫn yêu tộc đối phó kiếm minh ta, ngươi cảm thấy Nguyên gia cùng những thế gia kia sẽ buông tha cho cơ hội này sao? Bọn hắn sẽ không, không phải sao? Còn nữa, giả thiết thiên sát các chủ không chết, ngươi có cơ hội dẫn yêu tộc tới giết hắn báo thù, ngươi sẽ buông tha sao? Thiên Lang không nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp lại nói, làm người, có hai bộ tiêu chuẩn khác nhau, mình làm không được, lại muốn để cho người khác làm, loại người này mới là đáng xấu hổ. Còn nữa, với ta mà nói, bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, ta đều đối xử như nhau. Ta nguyện ý cùng nhân tộc làm bằng hữu, nhưng nguyện ý cùng yêu tộc làm bằng hữu. Nếu yêu muốn giết ta, ta sẽ giết yêu, người muốn giết ta, ta cũng sẽ giết người. Cái gì vì thiên hạ mà hy sinh mình, cái gọi là nhân tộc đại nghĩa, thật có lỗi, ta không có. Khóe miệng Thiên Lang không nổi lên mỉa mai nói, ích kỷ là ích kỷ, cần gì nói đường hoàng như vậy. Đồng dạng là kiếm tu, đồng dạng là thiên phú trác tuyệt, nhưng ở trên nhân phẩm, ngươi thua Kiếm Vô Cực tiền bối không chỉ một bậc. Dương Diệp nhìn Thiên Lang không nửa ngày, sau đó nói, ngươi nói rất đúng, Dương Diệp ta chính là một người ích kỷ, bất quá, cái này cùng ngươi tựa hồ không có quan hệ gì à. Nếu ngươi dám phá hư kết giới Kình Thiên Sơn Mạch, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Thiên Lang không nói, Dương Diệp nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, không ai có thể ngăn cản ta, kể cả ngươi. Hai người đối mặt, hào khí có chút trầm trọng. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, Thiên cô nương, ta và ngươi tầm đó chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi không có tư cách khoa tay múa chân với nhân phẩm cùng hành vi của ta, mà ta cũng không có tư cách đi khoa tay múa chân với ngươi, bởi vì, chúng ta ai cũng không phải người cao thượng, coi như nhân phẩm của ngươi cao thượng, ta cũng không cần ngươi đến dạy hoặc mỉa mai ta. Về phần ngươi nói muốn ngăn cản ta, nếu quả thật có một ngày như vậy, mọi người bằng thực lực nói chuyện là được. Thực lực ngươi mạnh, ngươi giết ta, thực lực của ta mạnh, ta giết ngươi, cực kỳ đơn giản. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta ai cũng không phải người cao thượng, ai cũng không có tư cách đi khoa tay múa chân với đối phương. Nhưng nếu như ngươi thật sự dám đi phá hư kết giới, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, dù sẽ chết. Dương Diệp nhún vai nói, đối với một ít người, ta nguyện ý dùng mạng của mình đi đổi mệnh của đối phương, nhưng đối với rất nhiều người, đặc biệt là địch nhân của ta, ta giết nhiều hơn nữa cũng sẽ không nương tay. Thiên Lang không nhìn Dương Diệp một cái thật sâu, sau đó xoay người đi về phía trước. Chương 2468, ngươi, quá lãnh huyết. 2. Đi U Linh Thành, tổng bộ Thiên Sát Các ở đó, bây giờ chúng ta muốn làm chính là triệu tập người Thiên Sát Các trở về, bởi vì đám người Nguyên Gia khẳng định đã bắt đầu ra tay với chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, hiện tại hết thảy nghe người. Nói xong, hắn vội vàng đi theo, bởi vì nguyên nhân lúc trước, hai người không có nói chuyện, rất nhanh, hai người tới U Linh Thành. Mới vừa vào thành, Dương Diệp cảm giác được mấy đạo thần thức quét tới hắn, là người của chúng ta, thành trì này ở trong khống chế của chúng ta, mặc kệ người nào đến, đều bị người của chúng ta nhìn chằm chằm vào. Thiên Lang không nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, ở dưới sự dẫn dắt của Thiên Lang không. Hai người tới một gian nhà đá thoạt nhìn không chút nào thu hút, trong nhà đá không có vật gì, chỉ có một đi thông đạo thông lòng đất, Dương Diệp đi theo Thiên Lang không, trên đường đi, không ngừng có thần thức đảo qua. Đi không sai biệt lắm 15 phút, một cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Cung điện dưới mặt đất, dưới nhà đá là một cung điện không lớn, diện tích bất quá mấy trăm trượng, toàn thân đen kịt, tăng thêm chung quanh ánh sáng lờ mờ, cái này để cho cung điện lộ ra có chút âm trầm. Dương Diệp cẩn thận phát hiện, Thiên Lang không vốn đi ở phía trước, nhưng hiện tại lại thối lui đến phía sau hắn. Dương Diệp tự nhiên minh bạch đối phương đây là ý gì. Lúc này, 12 hắc y nhân từ trong cung điện đi ra, Dương Diệp nhìn lướt qua 12 người này, nữ có nam có, đều đeo mặt nạ, đều là đế giả, hơn nữa khí tức hùng hậu, xem xét là thuộc về loại đế giả cường đại. 12 hắc y nhân đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ, cùng kêu lên nói. Bái kiến các chủ, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi về phía cung điện. Kỳ thật với hắn mà nói, sắm vai Thiên Sát các chủ cũng không phải việc khó gì, bởi vì Thiên Sát các chủ chưa bao giờ dùng diện mục chân thật, tăng thêm Thiên Lang không ở một bên phối hợp, ai dám nói hắn không phải Thiên Sát các chủ. Bất quá hắn vẫn không dám khinh thường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Thiên Lang không cùng mười mấy người vội vàng đi theo. 12 người này là đường chủ Thiên Sát các. Địa vị gần ta cùng Thiên Phong Sát, người khống chế bọn hắn, chẳng khác nào khống chế toàn bộ Thiên Sát Các, bởi vì phía dưới rất nhiều sự tình đều là bọn hắn xử lý. Đương nhiên, không có bọn hắn cũng không sao, một lần nữa bổ nhiệm mấy đường chủ là được, bất quá sẽ rất phiền toái. Dương Diệp đi ở phía trước, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Thiên Lang không. Dương Diệp khẽ gật đầu, đi vào đại điện, hắn trực tiếp đi tới trên đài, ngồi ở trên ghế thái sư. Lúc này, một gã hắc y nhân đứng dậy nói, các chủ, gần đây dùng Nguyên gia cầm đầu các đại thế gia, chẳng biết tại sao liên tiếp xuất thủ với chúng ta đã bị chết hơn 10 đế giả, thánh giả càng trên trăm. Đây là Triệu Đường chủ. Trong đầu Dương Diệp lần nữa vang lên thanh âm của Thiên Lang Không, Dương Diệp bất động thanh sắc nói, Triệu Đường chủ, để cho tất cả mọi người tạm thời che giấu, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Còn có, phái người giám thị Tam Tông Sáu Thành, hiện tại tự nhiên không phải cùng đám người Nguyên gia khai chiến, bởi vì hắn còn không có triệt để nắm giữ Thiên Sát Các, hơn nữa đối với chi tiết của đám người Nguyên gia cũng không phải quá rõ ràng, cho nên việc cấp bách là trước triệt để khống chế Thiên Sát Các. Vâng. Triệu Đường chủ có chút thi lễ, sau đó lui qua một bên, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp âm thầm gật đầu, không hổ là sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, ra mệnh lệnh, không hỏi vì cái gì, chỉ để ý làm. Nếu như ở Kiếm Minh, mặc dù không có người phản đối hắn, nhưng nhất định sẽ có người đi ra hỏi cái này cái kia. Bất quá đây cũng là sự tình không có biện pháp, Kiếm Minh vừa mới thành lập, tự nhiên không thể nào làm được như Thiên Sát Các. Dương Diệp nhìn mọi người trong tràng, sau đó nói, từ nay về sau, Tam Tông Sáu Thành, ngoại trừ Triệu Gia cùng Thiên Lang Tông, đều là địch nhân của Thiên Sát Các ta. Các ngươi đi thu thập tất cả tin tức của Tam Tông Sáu Thành, hơn nữa thời khắc chú ý hướng đi của những gia tộc này, đặc biệt là Nguyên gia, trọng điểm đối đãi. Hiểu chưa? Mọi người nhẹ gật đầu, nhưng lông mày Dương Diệp nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện trong 12 người, có một người không gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào trên người hắc y nhân kia, nhìn từ ngoài, là một nữ tử. Mà lúc này, cô gái mặc áo đen kia đi ra. Thủy Lâm Lan, là Thiên Sát Các các chủ tự mình thu vào Thiên Sát Các. Cẩn thận chút, nàng có thể nhìn ra điều gì? Thanh âm của Thiên Lang Không xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp, nhắc nhở. Dương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Thủy Lâm Lan nói, có chuyện thì nói. Tự nhiên là có, Thủy Lâm Lan ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Có một nghi vấn nho nhỏ, trước kia Thiên Sát Các chúng ta tiếp nhận một sinh ý của đám người Nguyên gia, ám sát Dương Diệp kia, có thể nói, chúng ta cùng bọn họ tạm thời xem như quan hệ hợp tác. Ta có chút không rõ, vì sao đám người Nguyên gia lại đột nhiên xuất thủ với Thiên Sát Các chúng ta. Ngươi là muốn ta giải thích cho ngươi? Dương Diệp bước ra một bước, một cổ uy áp lăng không xuất hiện ở trong tràng. Thủy Lâm Lan nhìn Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, cần gì ngụy trang. Ngươi vốn không phải các chủ, thanh âm rơi xuống, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng bừng lên. Khí thế hư giả cảnh. Mọi người kinh hãi. Chương 2469, đợi định. Một, trong mắt Thiên Lang Không cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Thủy Lâm Lan dĩ nhiên là cường giả hư giả cảnh. Trong lòng Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, bất quá mặt ngoài hắn lại rất bình tĩnh, nhẹ gật đầu nói, khó được, vậy mà đạt đến hư giả cảnh, chỉ là, người cảm thấy ngươi đạt tới hư giả cảnh, là có thể đối kháng ta. Thủy Lâm Lan cười lạnh nói, buồn cười, ngươi có biết. Trước đây rất lâu ta đã đạt tới hư giả cảnh, hơn nữa còn là ở dưới sự trợ giúp của các chủ đạt tới hư giả cảnh. Mà ngươi bây giờ, lại bất ngờ khi ta đạt tới hư giả cảnh, ngươi còn nói ngươi không là giả mạo. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu nói, ta không có giúp người đạt tới hư giả cảnh, lúc này tự nhiên là không thể thừa nhận, bằng không thì, sự tình khống chế Thiên Sát Các sẽ giả tràn xe cát. Cho nên, đánh chết không thể thừa nhận mình là giả. Còn không thừa nhận sao? Thủy Lâm Lan cười lạnh, đang muốn nói chuyện, lúc này Thiên Lang Không đột nhiên nói, hát Thủy Lâm Lan, có phải ngươi cảm thấy ta cũng là giả dối không? Thiên Hộ Pháp tự nhiên không phải giả, Thủy Lâm Lan nói, chỉ là, ta rất không rõ, Thiên Hộ Pháp tìm một người đến giả mạo các chủ đến tột cùng là ý muốn như thế nào, hay Thiên Hộ Pháp muốn khống chế Thiên Sát Các? Muốn chết, Thiên Lang không muốn động thủ, bất quá bị Dương Diệp ngăn lại. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Thủy Lâm Lan. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt Thủy Lâm Lan, nhưng Thủy Lâm Lan lại không sợ, nhìn Dương Diệp. Như thế nào, muốn giết ta diệt khẩu? Dương Diệp nói, ta muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết. Ngươi nói ta là giả, tốt, vậy ta hỏi ngươi, các chủ thật sự ở đâu? Nếu như có thể dùng kiếm, hắn nhất định sẽ cùng Thiên Lang Không tiêu diệt nữ tử trước mắt, nhưng vấn đề là hắn không thể dùng kiếm, nếu như không có kiếm. Hắn cùng với Thiên Lang Không liên thủ cũng khó có khả năng ở trong thời gian ngắn đánh chết cô gái trước mắt này. Hơn nữa, dù dùng lực lượng thân thể, khẳng định cũng sẽ lộ ra sơ hở, dù sao Thiên Sát các chủ trước kia cũng không phải dùng thân thể đối địch. Mà nếu như không thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nữ nhân này, vậy hắn sẽ biến thành giết người diệt khẩu rồi. Một khi để cho những người bên cạnh kia nổi lên lòng nghi ngờ, vậy đối với hắn muốn khống chế toàn bộ thiên sát các là cực kỳ bất lợi. Tuy hắn cùng với thiên lang không liên thủ, muốn tru sát tất cả mọi người trước mắt, cũng không phải việc khó gì, nhưng đây không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là một thiên sát các đoàn kết, mà không phải một thiên sát các phân liệt, lại càng không phải là một thiên sát các nguyên khí đại thương. Nghe Dương Diệp nói, 11 vị đường chủ bên cạnh lập tức nhìn về phía Thủy Lâm Lan. Thủy Lâm Lan nhíu mày nói, ta cũng muốn hỏi ngươi các chủ thật sự ở nơi nào. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, giết. Nghe được Dương Diệp nói, Thiên Lang không muốn xuất thủ, 11 vị đường chủ ở bên cạnh cũng định xuất thủ, nhưng đúng lúc này, Thủy Lâm Lan bỗng nhiên nói, biết rõ vì cái gì ta biết rõ ngươi không phải thiên sát các chủ không? Bởi vì ta là nữ nhân của các chủ, ngữ khí hắn nói chuyện, khí tức trên người, kể cả tư thế hắn đi đường, động tác rất nhỏ, ta biết cực kỳ rõ ràng. Nghe Thủy Lâm Lan nói, 11 vị đường chủ lập tức dừng tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thiên Lang không do dự, cũng không có xuất thủ. Giống như Dương Diệp, nàng cùng với Dương Diệp liên thủ, muốn giải quyết những người trước mắt này cũng không phải việc khó gì, nhưng như vậy, thiên sát các sẽ nguyên khí đại thương. Phải biết, 11 vị đường chủ này phụ trách cả thiên sát các, hơn nữa thực lực rất mạnh, lại có rất nhiều tâm phúc, giết bọn họ, thiên sát các trong thời gian ngắn sẽ rối loạn. Nếu như là bình thường cũng may, nhưng hiện tại thiên sát các ở thời buổi rối loạn. Nếu như nội bộ thiên sát các lại rối loạn, như vậy căn bản không có năng lực đi đối kháng đám người nguyên gia. Ngươi nói ngươi là nữ nhân của ta. Dương Diệp nói, uốn nắn thoáng một phát, ta không phải nữ nhân của ngươi, ta là nữ nhân của các chủ. Thủy Lâm Lan âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía 11 vị đường chủ nói, các ngươi tin tưởng lời của nàng. Triệu đường chủ do dự một chút, sau đó nói, ta không tin, bởi vì ở trên đời này, không người nào dám giả mạo các chủ, hơn nữa, thiên hộ pháp cũng không có lý do gì phản bội thiên sát các. Bất quá, thủy đường chủ đã không tin các chủ, như vậy sao các chủ không chứng minh thân phận thoáng một phát, để cho thủy đường chủ tâm phục khẩu phục. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, tuy triệu đường chủ ngoài miệng nói tin tưởng hắn, nhưng lại muốn hắn chứng minh thân phận, cái này là không tin hắn a. Ngươi dám chứng minh sao? Thủy Lâm Lan cười lạnh nói một chút xem. Muốn ta chứng minh như thế nào? Dương Diệp nói xong, tay phải chậm rãi nắm lại, thật sự không được, hắn không ngại động võ. Triệu đường chủ nói, chúng ta đều biết, các chủ có không gian pháp tắc, có thể dung nhập không gian, xin mời các chủ thi triển không gian pháp tắc thoáng một phát, như thế nào? Nghe vậy, Dương Diệp nao, sau đó tay phải hắn chậm rãi nới lỏng ra. Nhưng hắn không nói gì, chỉ trầm mặc. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, khóe miệng Thủy Lâm Lan cười lạnh. Như thế nào, không biết sao, cũng phải, trên đời này, lại có mấy người có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thủy Lâm Lan nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, không gian chung quanh nhanh chóng chuyển động, không gian pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, Thủy Lâm Lan ngây dại. Ánh mắt đám người triệu đường chủ rơi vào trên người Thủy Lâm Lan, cực kỳ bất thiện. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt đám người Thủy Lâm Lan, Dương Diệp không có để ý Thủy Lâm Lan. Mà nhìn về phía đám người triệu đường chủ nói, đi xử lý sự tình ta giao phó đi. Vâng, đám người triệu đường chủ cung kính thi lễ, sau đó vội vàng lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có 3 người Dương Diệp. Ngươi không phải các chủ. Thủy Lâm Lan gắt gao nhìn Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, chương 2470, đợi định. 2. Ta xác thực không phải các chủ. Nghe Dương Diệp nói, con mắt của Thiên Lang không trợn lên. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên nói như vậy, Thủy Lâm Lan cũng sửng sốt. Dương Diệp lấy xuống mặt nạ, sau đó nói, ta là Kiếm Minh Minh chủ Dương Diệp. Thiên Lang không hoàn toàn mộng rồi. Dương Diệp, Thủy Lâm Lan cũng trợn mắt, Dương Diệp nàng tự nhiên là biết, bởi vì sau khi thiên sát các đạt được xin ý đuổi giết Dương Diệp, thiên sát các bắt đầu điều tra Dương Diệp. Dương Diệp, Kiếm, Minh Minh chủ, đại lục đệ nhất kiếm tu. Đại lục đệ nhất thiên tài, nàng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà đi tới thiên sát các, còn giả mạo thiên sát các chủ. Lúc này, Dương Diệp lại nói, kỳ thật, ta là đồ đệ của các chủ. Thiên Lang không? Thủy Lâm Lan. Hai nữ hiển nhiên đều bị Dương Diệp nói làm phát mộng. Dương Diệp nói, Thủy cô nương, có lẽ ngươi điều tra qua ta, tra được lai lịch của ta không? Thủy Lâm Lan nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó lắc đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đừng nói ngươi. không ai có thể tra được lai lịch của ta, C bởi vì ta là các chủ bí mật bồi dưỡng, ngoại trừ các chủ, không có ai biết thân phận chân thật của ta. Còn nữa, ngươi biết vì sao Kiếm Minh cuộc khởi nhanh như vậy không? Ngươi biết vì sao Kiếm Minh có thể quét diệt thế đạo không? Đám người Nguyên gia phái ra bảy hư giả cảnh vây giết ta, ngươi biết vì cái gì bọn hắn không có thành công không? Ngươi biết lần này tại sao các chủ phải tự mình đi Minh Ngục Đại Lục không? Thủy Lâm Lan trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, bởi vì người sau lưng ngươi là các chủ một mực âm thầm giúp ngươi, cho nên ngươi mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy cuộc khởi, mới có thể ở dưới đám người Nguyên gia vây giết còn sống sót. Thiên Lan không, Thông Minh Dương Diệp nói, thế nhân đều biết sau lưng ta có người, nhưng lại không biết người sau lưng ta là ai, kỳ thật, người sau lưng ta là các chủ, còn có toàn bộ thiên sát các. Cho ngươi giả mạo các chủ, cũng là ý tứ của các chủ. Thủy Lâm Lan hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Thủy Lâm Lan lại hỏi. Dương Diệp nói, bởi vì như vậy, các chủ hắn có thể núp trong bóng tối làm rất nhiều sự tình, ngươi hiểu chưa? Các chủ hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thủy Lâm Lan trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói, đây không phải ngươi nên hỏi. Sắc mặt Thủy Lâm Lan biến hóa. Lúc này Dương Diệp lại nói, Thủy cô nương, ngươi là một người thông minh, nên biết cái gì phải biết, cái gì không nên biết. Một khi sự tình không nên biết lại để cho ngươi biết, cái này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Còn nữa, rất nhiều sự tình, chính ta cũng không biết, hiện tại, ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp ta là được rồi. Ta có thể gặp hắn không? Thủy Lâm Lan hỏi. Ngươi vẫn chưa tin ta. Dương Diệp nhíu mày, ở trong mắt có một tia sát ý. Thủy Lâm Lan lắc đầu nói, ngươi biết không gian pháp tắc, cái này chứng minh, nhất định là hắn dạy ngươi, hơn nữa trừ khi là các chủ tự mình ra lệnh, bằng không thì thiên hộ pháp tuyệt đối không có khả năng tương trợ ngươi. Ta chỉ muốn gặp hắn, tuy hắn đối với ta không có cảm tình gì, cũng không có chính thức coi ta là nữ nhân của hắn, nhưng ta vẫn muốn gặp hắn. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, ta không liên hệ được với các chủ, có việc đều là hắn chủ động liên hệ ta, bất quá, nếu hắn liên hệ ta. Ta sẽ chuyển đạt ý nguyện của ngươi. Ánh mắt của Thủy Lâm Lan tối lại, nàng nhẹ gật đầu nói, ta hiểu được. Ngươi đã là đệ tử của hắn, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi. Nói xong, nàng quay người đi ra đại điện, thấy thế, Dương Diệp thở dài một hơi, trước kia hắn có hai lựa chọn, một là giết Thủy Lâm Lan, hai là lựa chọn lừa dối, hắn lựa chọn thứ hai, bởi vì nếu như hắn lựa chọn giết Thủy Lâm Lan, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái, hơn nữa. Hắn không muốn tổn thất một sát thủ hư giả cảnh. Hiện tại với hắn mà nói, thiếu nhất đúng là cường giả. Cũng may, hắn lừa dối thành công rồi, lừa một nữ nhân, có phải rất đắc ý hay không? Lúc này, Thiên Lang không bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua Thiên Lang không, vậy ngươi muốn ta giết nàng, chỉ biết lừa gạt nữ nhân, vô sĩ. Thiên Lang không lạnh nhạt nói, Dương Diệp đeo mặt nạ lên, không nhìn Thiên Lang không, quay người đi về phía bên ngoài đại điện. Hắn xem như đã minh bạch, đừng cùng nữ nhân giảng đạo lý, các nàng căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi đi đâu? Lúc này, Thiên Lang không bỗng nhiên nói, bị đuổi giết lâu như vậy, cũng nên tới phiên ta đi giết bọn hắn a. Dương Diệp cũng không quay đầu lại,